1150, tất cả đều chết. Tà Vương vấn tội không tin Lăng Vân, kiên trì ý nghĩ của hắn, cũng là không đi ra. Hừ, muốn gạt ta. Tà Vương vấn tội tức giận nói. Ha ha ha, ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, quá thú vị. Dứt lời Lăng Vân một ánh mắt, bên người Thế Kỷ Trung lập tức bắt đầu phát ra nóng rực quan mang, bắt đầu khắp nơi chiếu rọi. Ngoạ tào Tà Vương vấn tội trừng lớn con ngươi, run lẩy bẩy, cái này mẹ nó không phải thật sự a, Thế Kỷ Trung còn có sức mạnh, thật mẹ hắn quá hại người rồi. Minh Vương, ta khuyên ngươi thiện lương. Tà Vương vấn tội run rẩy no ý Lăng Vân trong nháy mắt cảm ứng được, Tà Vương vấn tội vị trí, đồng thời dùng Thế Kỷ Trung chiếu sáng, cái kia nho nhỏ hắc khí lập tức chạy tới phủ cận đống đá vụn. Còn muốn đi ngươi khốn không được ta. Có Thế Kỷ Trung tại, ngươi cái này con kiến hôi vẫn không cảm giác được nộ. Lăng Vân lại cười, đây mới là sát thần mới có nụ cười, muốn là rơi vào trong mắt người khác, nhất định run lẩy bẩy. Bản Vương không tin. Nó có thế vây khốn ta ta thế nhưng là Tà Vương vấn tội liều lĩnh chạy trốn, chỉ cần vượt qua kiếp này, hắn nhất định phải để Lăng Vân trả giá đắt. Lăng Vân nhẹ nhàng lay động đầu, rất có điểm mèo vờn chuột cảm giác, Thế Kỷ Trung nhanh chóng hướng Tà Vương vấn tội mà đi, cái sau mồ hôi lạnh ứa ra. Ông một đạo kim trung quang mang dưới, Tà Vương vấn tội cái này nho nhỏ hắc khí thì bị nhốt ở bên trong, nhìn hắn còn đắc ý không đáng giận, ngươi chờ đó cho ta. Tà Vương vấn tội không phục, hắn tuy nhiên bị nhốt mà thôi. Tin tưởng vững chắc Lăng Vân không giết được hắn đạo này tàn hồn. Mạnh miệng Lăng Vân thả một chút lôi điện chi lực đi vào, kết quả hắn chính mình có chu tờ mắt trợn tròn Tà Vương vấn tội hắc khí không dẫn điện a, ngược không được coi như xong, trực tiếp giết chính là, còn muốn trở về nhìn tiểu gia hòa đây. Không đúng là động phòng đâu, ngươi đang làm gì thấy không? Chiêu thức của ngươi đối với ta vô hiệu, tranh thủ thời gian thả bản vương, lần sau lưu ngươi toàn thây. Lăng Vân, hắn búng tay một cái, giải trừ đệ nhất ác ma hình thái, thật sâu ngáp một cái, giãn gân cốt một cái. Cái quỷ gì Tà Vương vấn tội có loại táo bạo cảm giác bất an, không phải là ảo giác. Làm hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc, nhất thời lại lần nữa phát run. Mẹ nó Minh Vương đến cùng là cái gì quái thai, đây là muốn đến tinh cầu va chạm A. Ngọa Tào nhìn đến cái này khủng bố cảnh tượng người đều hào hào bắt đầu rời xa vô tận hải, tóm lại trốn càng xa càng tốt, nơi này đều sẽ bị hủy đi. Không không không thần phong phía trên thần tôn cùng nhau hít một hơi lãnh khí, không hẹn mà cùng nói ra một dạng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, ta hận Tà Vương vấn tội tại Thế Kỷ Trung quang mang chiếu dọi xuống, không thể động đậy, tuyệt vọng nhìn lấy thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống, giống một khỏa tinh cầu một dạng thiên thạch. Lăng Vân nói qua muốn để Tà Vương vấn tội tuyệt vọng, hắn muốn một tay hủy đi thần giới oanh thiên thạch rơi xuống, nổ tung quang mang cùng năng lượng quá lớn. Một cỗ thôn thiên chi thế, lật đổ huyền hoàng, hướng vô tận hải bốn phía que tờ xa cờ hờ ma ra, giống như ba đảo hùng dũng gợn sóng một dạng, mang theo một chút nóng rực. Phá nát thần giới tầng không gian tầng nứt ra, xoẹt xoẹt. Tà Vương vấn tội trực tiếp liền bị cỗ lực lượng này oanh sát rơi, tiêu tả cờ thảm. Lăng Vân một thân một mình đứng không trung, quay đầu ở giữa càn khôn rung động, hai con ngươi ánh sáng tựa hồ muốn sụp đổ vạn cổ thương khung rô nở dê như, cái này là uy thế cỡ nào, hắn tóc đen đầy đầu loạn vũ, tay áo rung động đùng đùng, bị cuồng gió lay động. Con kiến hôi cuối cùng vẫn là con kiến hôi, tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích, toàn bộ quá trình thì như chơi đùa. Lăng Vân làm xong hết thảy, ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tay hiển hiện thái thượng lệnh, đây chính là tất cả mọi người muốn có được đồ vật. Giờ phút này hắn bóp nát, từ bên trong tản mát ra một chút kim quang, cùng khói bụi một dạng phiêu lên, sau đó bắt đầu một lần nữa chữa trị thần giới. Thần giới chi môn bị Lăng Vân dựng thẳng lên đến, xích thổ đại lục trong khoảnh khắc thì từng mảnh xuất hiện, liền để hết thảy bả tờ đầu lại tư đầu đi. Bởi vì Tà Vương vấn tội chết cũng là một đạo tàn hồn, không tính thượng cổ ma thần. Lăng Vân cũng không có lập mộ bia. Lăng Vân lắc đầu, nơi này tại lại không thuộc về hắn thiên hạ, mới thần giới rốt cuộc cùng hắn không có quan hệ rồi. Ma thần hải Tà Vương vấn tội nơi tu luyện bên trong, hắn chân thân đại phun một ngụm huyết, sau đó khuôn mặt dữ tợn, hai mắt tràn ngập sát ý vô tận. Thật tốt, Minh Vương đúng không? Thủy Bản Vương mở ý chu cờ chỉ hệ u tu vi, ngươi tốt, Bản Vương không đem 12 vực quay cái long trời lỡ đất, ta thì không cứ gọi Tà Vương vấn tội. Đế hậu nữ nhân kia, Bản Vương nhớ ra rồi. Âm Phong đại nhân nữ nhi, nàng trọng sinh Minh Vương à, cũng nghĩ tới, cũng là ngươi, cái người điên kia một cỗ sát ý ngập trời phóng lên tận trời, thuộc hạ của hắn nguyên một đám sắc mặt hoàng hốt, con ngươi tản ra không hiểu. Hắn tàn hồn không nhận ra Lăng Vân, có thể là chân thân nhớ lại đến. Một trận chiến này, so chư thần chi chiến còn muốn càng thêm thảm liệt, chết bao nhiêu tiên đế, chỉ là vực chủ liền chết ba cái, Mặc Liên Thành, Đông Phương Hồng, Chân Vô Đạo, một cái đều không có sống. Hủy đi một thế lực khổng lồ, chúng thần liên minh Minh Vương truyền thuyết lại tại tiếp tục, mọi người nhớ tới đều tê cả da đầu, a thần giới thánh địa không còn tồn tại, một cái viễn cổ biểu tượng kết thúc, chung kết Tà Vương vấn tội âm mưu, giết không ít theo ma thần hải đi ra lâu la. Lăng Vân thở dài một hơi, sau đó thì bước vào hắc động, lưu cho Vô Tận Hải tất cả xem trò vui người vô cùng tưởng tượng. 12 vực cùng Lam Tinh chỗ va chạm, một cái thần bí trong không gian, Lăng Vân đem Tiểu Gia Hỏa cùng An Tình các nàng đều đưa vào bên trong, tên là Nguyệt Hạ Cư. Nơi này chính là hắn một mực lâu dài kế hoạch, chuẩn bị ở chỗ này cư ngụ, không làm thần chủ, mặc kệ minh giới, tự do tự tại, lui tới Lam Tinh cùng 12 vực lại thuận tiện. Lăng Vân mới vừa đi vào liền nghe đến lũ Tiểu Gia Hỏa hoan thanh tiếu ngữ. Nơi này không gian cũng là một hòn đảo nhỏ bố cục, có mấy cái căn biệt thự cung điện ở phía trên, dị thường vĩ mô, hết thảy đều là cảnh đẹp. Ba ba, ta ba ba trở về rồi. Tiểu Gia Hỏa cao hứng bừng bừng hô. Soái thúc thúc bối bối hưng phấn chạy tới, lôi kéo Lăng Vân chân. Lăng Vân, nguyên rủa chi kiếm đã đều hủy đi, cho nên Lăng Vân lập tức tay không luyện chế ra một cái giả nguyên rủa chi kiếm, giống như lúc, rất đồ bỏ đi tiên khí đưa cho bối bối, cái sau không hiểu, mặt mày hớn hở lên. Lăng Vân An Tình nghe tiếng chạy đến, hai mắt ầm ướt, sau một khắc, hai người chăm chú ôm nhau, không nói lời nào. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt xám xịt chuyển ba ba, ôm ta. Đứa nhỏ này, quả nhiên ghen, ra sức lay động đầu, nhất định phải Lăng Vân ôm nàng cùng một chỗ. Lăng Vân cặp vợ chồng dở khóc dở cười. Lăng Vân huynh long hành thiên cao hưng a, không nghĩ tới Lăng Vân còn sống đến đây, hắn cũng rất lo lắng. Cơ Vô Song nói, ha ha, cái này 12 vực thú vị, lại là quần hùng cắt cứ rồi. Đáng đời. Để bọn hắn sống không kiên nhẫn. Cơ Vô Tuyết nhún nhún vai, đối với kết quả như vậy không có chút nào ngoài ý muốn. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng Thất Huyền cười khổ lắc đầu, kết quả như vậy bọn họ đã sớm đoán được. Đông Phương Lão Thái cười nói, Minh Vương đại nhân, Cửu Ngưỡng đại danh a, đa tạ ngài. Nói giỡn đâu, thuận tay sự tình, khách khí cái gì? Lăng Vân cười nhạt một tiếng trả lời. Đông Phương Như Mộng trực tiếp không dám cùng Lăng Vân đối mặt, xấu hổ, túi đầu. Lăng Vân làm chu nha, ở chỗ này cũng là rất nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn, hảo tiểu trà ngon toàn bộ lấy ra, không có chút nào keo kiệt. Bọn họ nói chuyện trời đất nội dung cũng là không hề rời đi vừa mới thần giới trận chiến kia, ảnh hưởng quá lớn.